Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Nói chuyện. Trở về đi, tìm lâu như vậy liền tìm đến hai người này. Xem ra lại tìm xuống cũng không lớn bao nhiêu thu hoạch. Kaido nghe vậy mở miệng nói, có thể tìm tới Katarina Devon cùng Bernie Won đã vượt qua hắn mong muốn. Đặc biệt Katarina Devon còn là một huyễn thú loại năng lực giả, đối với hắn thành lập bách thú quân đoàn rất có ích lợi. Được rồi, lão đại, Jack nghe vậy gật gù. Sau đó mệnh lệnh bọn thủ hạ lái thuyền. Lão đại, xem ra lần này đáy biển lớn ngục giam náo loạn, trốn ra được các phạm nhân đều không có bao nhiêu đây. Chúng ta cũng chỉ có điểm ấy thu hoạch. Jack nhìn Hải Vương tùy ý có thể thấy được mặt biển mờ, miệng nói rằng, trốn không thoát đến, vậy thì chứng minh bọn họ nên cả đời chờ ở đáy biển trong ngục giam lớn. Trở về sau đó, ngươi cùng hai người bọn họ nói một chút lão tử quy củ, nhường bọn họ biết cái gì có thể làm cái gì không làm. Kaido khó chịu dưới một ngụm rượu mở miệng, nói, chỉ có từ đáy biển lớn ngục giam sống sót đi ra gia hỏa mới có tư cách gia nhập thủ hạ của hắn. Chưa hề đi ra chỉ có thể chứng minh bọn họ không có bản lãnh này. Được rồi, lão đại, việc này giao cho ta đi. Ta bảo đảm làm thật xinh đẹp. Jack nghe vậy mở miệng cười nói, Katarina Devon cùng Bernie Won thực lực phải rất khá đi. Chính là không biết so tài với hắn làm sao. Từ lần trước bị Aokiji đánh một trận sau, hắn nhưng là tu luyện rất lâu. Lần này vừa vặn nắm hai người bọn họ kiểm nghiệm một phen thành quả tu luyện. Kỳ kỳ tiểu thuyết toàn lưới thủ phát, vậy thì giao cho ngươi. Kaido nghe vậy gật gù, đón lấy tiếp tục uống rượu. Tân thế giới, Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc trụ sở bến tàu một bên. Trải qua một ngày chạy đi lâu tớt, cuối cùng cũng coi như là điều khiển Hải Vương trở về. Đồng hành còn có quân cách mạng tàu ngầm. Đại Vương tốt, ngày cuối cùng cũng coi như là trở về a. Đội trưởng đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Đại Vương ngài có muốn hay không trước tiên ăn một bữa cơm a? Đúng đấy, Đại Vương ngài lần này đi ra ngoài tàu xe mệt nhọc khẳng định rất mệt đi. Xin nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho chúng ta liền được rồi. Lotus mở ra Hải Vương dây thừng sau, trên bến tàu bầy hải tặc lập tức chạy tới mở miệng nói, không cần, các ngươi đi nghỉ ngơi là được. Nhớ kỹ đừng quá mệt nhọc. Nếu là có vấn đề gì hoặc là cảm thấy công tác không hài lòng có thể đại hoàng nha đổi. Đúng rồi, Bu cùng A có tới không? Lotus nghe vậy khoát tay một cái nói, nhường bọn thủ hạ đều đi về nghỉ đi. Bọn họ ở trên bến tàu bận việc một ngày cũng nên là lúc nghỉ ngơi. Hắn chuyện của chính mình, chính hắn có thể xử lý. Chúng ta hết thảy đều rất tốt Đại Vương, cũng không có cái gì không hài lòng địa phương. Đúng đấy, Đại Vương, Đại Vương, Bù đội trưởng cùng A Tiên sinh nửa ngày trước liền đến. Bọn họ ở phòng khách quý đây. Bầy hải tặc nghe vậy lập tức mở miệng trả lời, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Như vậy a, cái kia bản vương biết rồi. Sabo các ngươi nhanh lên một chút đi ra đi, bản vương dẫn ngươi đi thấy A. Lotus nghe vậy gật gù, sau đó quay về xuyên ra mặt biển tàu ngầm nói rằng, được rồi, biểu ca, ta vậy thì đến rồi. Sabo mới vừa chui ra cửa máy nghe được Lotus lời, lập tức nhảy đến trên bến tàu nói, gặp nhị đại vương tốt. Sabo mới vừa lên bờ lập tức nghe được bầy hải tặc tiếng kêu. Trong nháy mắt suýt chút nữa ngã đến trong biển. Cái nào, các ngươi không cần khách khí như thế, gọi ta Sabo là được. Sabo ổn định thân thể gãi gãi đầu lúng túng nói, danh xưng này hắn vẫn là để vừa nghe đến đây. Cái này không thể được, nhị đại vương ngài nhưng là đại vương đệ đệ, chúng ta tại sao có thể như thế vô lễ đây. Không sai, nhị đại vương, Bầy hải tặc lập tức lắc đầu nói, trước mắt vị này nhưng là đại vương đệ đệ, bọn họ làm sao trực tiếp xưng hô nhị đại vương tên. Được rồi, các người trực tiếp gọi hắn Sabo tiên sinh là được. Còn có chuyện này nhớ phải giữ bí mật biết à. Một bên nhìn tình cảnh cầm cự được Lotus thấy thế mở miệng xen vào nói. Bọn họ dáng dấp như vậy nói chuyện, hắn có còn nên đi rồi à. Vâng, đại vương, Sabo tiên sinh xin mời. Bầy hải tặc nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, nếu đại vương nói như vậy, vậy bọn họ nghe theo là được. Kỳ kỳ tiểu thuyết toàn lưới thủ phát, Ngưu Ma Vương tiên sinh. Xin hỏi ba tên này ngài định xử lý như thế nào a? Karazau chui ra cửa máy sau cầm lấy bị khảo ở. Ngăn chặn miệng Siliep ba người hướng Lotus hỏi. Bọn họ a, chúng tiểu nhân bọn họ liền giao cho các ngươi xử lý. Đem bọn họ đóng kỹ đến đi. Nhớ kỹ ở cho bọn họ thêm mấy tầng hải lâu thạch còng tay ném vào nước biển ngục đi. Lotus nghe vậy, hướng về bọn tiểu đệ nói rằng, hắn suýt chút nữa đều đã quên chính mình còn bắt được ba người đây. Được rồi, đại vương, bầy hải tặc nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó liền kéo Siliep ba người rời đi. Được rồi, chúng ta đi thôi, tàu ngầm ở lại chỗ này là được. Lotus thấy sự tình đều thu thập xong, liền gọi lên Karasu một nhóm người lên bờ. Được rồi, Ngưu Ma Vương tiên sinh. Karasu nghe vậy gật gù, sau đó một nhóm người liền theo Lotus lên bờ. Lotus mang theo bọn họ đi rồi một lúc đi tới phòng khách quý sau. Liền nhường Karasu một đám người chính mình đi chơi, mang theo Sabo trở lại gian phòng sau. Lại để cho người thủ hạ đi thông báo A lại đây. Biểu ca, tại sao không an bài ta cùng A trực tiếp gặp mặt đây? Rõ ràng chúng ta đã đến phòng khách quý cửa A. Sabo thấy Lotus gọi người đi gọi Sabo đến rồi sau. Hiếu kỳ nói, không hiểu tại sao chính mình biểu ca muốn làm như thế. Ta làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Sabo, người đợi lát nữa liền biết rồi. Lotus nghe vậy lạnh nhạt nói, thân phận của hắn vẫn chưa thể bại lộ ở trên biển rộng. Vì lẽ đó, còn cần bảo mật, dù cho là người thủ hạ, hắn cũng chỉ có thể nhường cá biệt tâm phúc biết. Như vậy à, vậy ta rõ ràng, Sabo nghe vậy gật gật đầu nói, tuy rằng không hiểu biểu ca tại sao làm, nhưng nói vậy biểu ca khẳng định là có lý do của chính mình. Sabo, ngươi thật sự không chết à? Ta liền biết ngươi người này sẽ sống. Giữa lúc Lotus cùng Sabo nói chuyện thời điểm, A bọc lửa liền vọt vào, hướng về Sabo nhào tới. Được rồi, các ngươi từ từ nói chuyện đi. Ta chờ một lúc đi vào nữa. Lotus tiện tay tiêu diệt trên tấm ván gỗ hỏa diễm, sau đó mở miệng nói rằng, đón lấy liền đi ra ngoài. Đại vương tốt. Bù đã lâu không có nhìn thấy đại vương đây. Lotus mới ra cửa phòng, liền nhìn thấy chờ ở cửa Bù hướng về hắn bắt chuyện. Xác thực rất lâu không gặp. Bù người cảm thấy hiện tại thủy quân huấn luyện viên vị trí thế nào? Có muốn hay không cho ngươi thay đổi vị trí chờ a? Ngươi hiện tại cùng Heavy Drinker một tháng đều không thấy được mấy lần, khẳng định rất cô đơn đi. Lotus ngồi xuống cùng Bu nói chuyện nói, Bu hiện đang tỏa chấn vị trí cách trụ sở có những này xa. Hắn suy nghĩ đúng hay không các loại đem Zephyr cho mời tới sau. Liền nhường Bu trở về. Không cần, Bu rất yêu thích vị trí hiện tại. Bu nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, huấn luyện các thủy quân cho hắn dẫn theo không giống nhau cảm xúc mãnh liệt cùng nhiệt huyết. Hắn rất yêu thích cái cảm giác này. Vậy thì tốt, qua một thời gian ngắn, ta sẽ xin mời một vị huấn luyện viên qua đi giúp ngươi huấn luyện chung. Dáng dấp như vậy ngươi trọng trách liền sẽ không như thế nặng. Lotus nghe vậy gật gù cười nói, hiện ở tại bọn hắn băng hải tặc mặc dù nói tầng dưới chót thực lực không mạnh, nhưng có thể chưa từng có buông tha từng nhóm lần huấn luyện. Bọn thủ hạ đều là luân phiên huấn luyện, bảo đảm bọn họ đều có nhất định kỷ luật tính cùng tác chiến hiểu ngầm. Chờ Zephyr đến rồi sau đó đối với thủy quân tiến hành càng thêm chính quy huấn luyện sau. Bù là có thể đem tinh lực đặt ở toàn bộ băng hải tặc huấn luyện lên. Cứ như vậy Zephyr phụ trách huấn luyện tinh binh, Bù phụ trách huấn luyện binh sĩ. Bọn họ băng hải tặc toàn thể thực lực liền có thể tăng cường hứa hơn nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.